Sếp Al Capone tập thứ 72. Cecilia, từ mấy chục năm qua không hề có một vụ kiện tụng nào cả. Chánh án và cảnh sát của quận này chỉ ngồi ngáp dài, chẳng có việc gì làm. Mọi chuyện tranh chấp, nếu không phải trái với nhau được, họ đều đem lên nhà thờ nhờ cố giải quyết. Và đây chính là lúc mà cố sử dụng bộ óc thông minh tuyệt vời của cố. Chuyện ăn cắp giặc, chuyện quỵt tiền, chuyện du khống hay nói xấu lẫn nhau không phải là chuyện lạ lùng của con người. Nghe nạn nhân kể qua một lần là cố hiểu có ngay một ý niệm rõ ràng ai phải, ai trái. Và từ đó, cố có cách giải quyết liền. Thường thường thì sau khi nghe lời cố phân giải, đôi bên đều thỏa mãn, ôm nhau hôn trước mặt cố trước khi ra về. Dĩ nhiên, cũng có vài trường hợp có người cho mình bị xử ép hơn người kia. Nhưng dù bất mãn đến đâu, chẳng ai muốn tìm thấy nụ cười đẹp như thiên thần tắt trên môi cố, nên cũng đành chịu nhịn nhục làm quà nhau rồi bỏ đi về. Rất đặc biệt, lâu lâu mới có một lần, một phe không chịu nhờ lời xử cố và cho rằng mình bị xử ép, nên không cầm được nóng giận lên tiếng thóa mã. Trong những trường hợp đó, cố đạo hiu chẳng bao giờ ngần ngại tống cổ kẻ hỗn hào ra khỏi khuôn viên nhà thờ sau khi tặng cho nó một vài cái đá đít rất hay là một cái tát tay nên thân. Đã bảo cố hiu có đôi bàn tay sấm chớp mà. Tuy vậy, đã là người như tất cả mọi người, không phải cố hiu không có một vài tật xấu nhỏ. Cố cũng có tật xấu như thích nói nhiều, nói trước, nói phủ đầu thiên hạ trong những cuộc đối thoại. Tật hay để ý những chuyện riêng tư cá nhân của con chiên bổn đạo trong xứ mình. Nhưng cái tật xấu của cố, xấu nhất, cái tật mà cố đã nhiều lần quỳ trước tượng Chúa để xin từ bỏ nhưng chưa có được Chúa nhậm lời, ai cũng biết là cái tật khoái nhậu. Rượu ở bên nước Ái Nhĩ Lan, quê hương của cố, người ta gọi là nước uống của thiên đàng. Ở Mỹ, đi vào thăm con chiên, cố gọi đó là nước uống của tinh thần. Và nhà con chiên nào cũng vậy, dù nghèo đến đâu cũng luôn luôn trữ sẵn một ít nước uống của tinh thần để dành riêng đặc biệt cho cố. Nhiều khi gặp những gia chủ biết nghe chuyện và lại có rượu quý, cố ở lì luôn trong nhà người ta cho tới cả ngày. Thậm chí nếu cần, cố ngủ luôn tại nhà con chiên cho tới sáng. Nhưng cái đặc biệt của cố là dù uống rượu nhiều tới đâu, cố luôn luôn thức dậy trước giờ hành lễ khoảng một tiếng đồng hồ. Và suốt mấy chục năm coi họ đạo, cố chưa bao giờ bỏ một buổi lễ misa. Trại tráng trong làng muốn nên duyên vợ chồng nhiều khi cũng đến gặp cố nhờ mối lái. Cố tuy là người nhà tu nhưng lại có một cặp mắt nhận xét tinh tường. Và cố cũng chẳng bao giờ ngần ngại phê bình thẳng thắn những câu như thế này. Hey, con bé đó đẹp thiệt, nhưng cố thấy có vẻ hơi ngu, không hợp với hạng người hay suy nghĩ như con. Hey, cái con gái của bà X tuy hơi mập một chút, mà nói nhiều một chút nữa, nhưng cố thấy có thể hợp với con hơn. Nếu con muốn để cố mối lái cho. Dĩ nhiên, đó chỉ là một lời đề nghị, nhưng lời đề nghị của cố nhiều khi còn có mãnh lực hơn là một cái lệnh. Những việc đó không làm cho cố hãnh diện bằng việc cố đã gây được sự tin tưởng tuyệt đối của nơi mọi người. Ai có tiền bạc giao cho cố giữ thì khỏi bao giờ sợ mất. Cần lời an ủi hay cố vấn, người ta cũng đến gặp bố. Và cố luôn luôn là một người rất thành thật và khôn ngoan trong lúc cho ý kiến. Có thể nói, ở Sicilia, cố hiệu vừa là kẻ chăn chiên, là ông quan tòa, là nhà phước thiện, là người cảnh sát, là người bác sĩ phân tâm học, là ông tơ bà Nguyệt và vị cha già của cái xứ đạo Saint Paul này. Chiều nay, cố có dịp ghé qua nhà hàng của lão Hamilton. Đối với cố hiệu, nhà hàng Hamilton là một phần thưởng của Thiên Chúa ban xuống cho cố cách riêng để an ủi những ngày tháng cực nhọc nơi cõi tạm ở trần gian này. Ở Sicilia, người ta nói với nhau rằng một người sống mà chưa được ăn dĩa bít tết do chính tay lão Hamilton nấu thì chỉ sống có một nửa đời mình. có tài sản ăn nào trên cõi đời này sau khi thưởng thức tài nấu nướng của Hamilton một lần mà không trở lại. Dù đã có phải đi qua địa ngục để trở lại thì cố vẫn trở lại, nhưng thường bởi vì trên cõi đời này là một nhà tu hành đạo hạnh, cố còn có thú vui nào khác hơn là thú vui ăn uống. Không ai có thể cản cố tận hưởng thú vui này được. Chà, chủ nhà hàng Hamilton lại là một con người tốt bụng, một con chiên ngoan đạo đi lễ nhà thờ hàng ngày, lại rất kính nể cố, nên giữa bít tết hay con gà roti nào lão đưa lên cho cố luôn luôn đặc biệt hơn những người khác. Đâu phải lúc nào cũng được nấu nướng cho người của Chúa, đây là một đặc ân Thiên Chúa dành cho mình nên phải sử dụng khéo léo. Hamilton luôn luôn bảo với lòng mình như vậy. Vì những lý do đó, hai người đã trở thành đôi bạn tri kỷ từ mấy mươi năm nay. Hôm nay, một ngày thứ năm trong tuần, như mỗi ngày thứ năm trước ngày thứ sáu kiêng thịt, cố Hiêu rền rang bước vào tiệm Hamilton như thường lệ. Thứ năm là ngày cuối cùng được ăn thịt, thầy phải ăn cho ra hồn. Cố Hiêu luôn luôn nghĩ như vậy. Nhưng quái lạ thay, chiều hôm nay vừa bước vào tiệm thì cố Hiêu nhận ngay một vẻ gì rất khác thường, rất lạ lùng trong không khí. Tình mắt và thính mũi như cố thì luôn luôn nhận ra ngay vẻ khác lạ như ở những nơi mình đặt chân tới. Coi kìa, lão Hamilton cũng chạy ra đoan đã chào cố như mọi lần, mà sao cố thấy đằng sau nụ cười hễ hả đó, đằng sau cặp mắt đó như có giấu một điều gì bí mật. Phải, một điều gì bí mật lắm và buồn lắm. Những người tu hành sống xa trần tục, lòng không vướng bụi trần, nhưng hàng ngày phải tiếp xúc với nhiều người trần gian như cố thường có những nhận xét rất tinh tế và tạo cho mình được một trực giác bén nhạy không có ai ngờ được. Đây là cái nhìn của một người ở trên cao nhìn xuống, thấy những gì mà những người thường không thể thấy được. Nói chuyện với người nào chỉ cần nghe qua một câu chào hỏi, nhìn bộ mặt cùng cách ăn nói của kẻ đối thoại là cố biết người đó nói dối hay đang đi lần tới một vấn đề gì liền. Chiều nay nhìn khuôn mặt của Hamilton, cố biết người bạn tốt bụng, người đầu bếp tuyệt hảo nhất thế giới này đang có một điều gì rất quan trọng muốn dẫu cô. Tài thì lắng nghe những lời chào hỏi, nhưng cố đạo Hiêu đưa mắt nhìn quanh một lượt như còn hổ già thành tinh, nhìn quanh một vòng để đánh mùi khác lạ nơi gian sơn của mình. Ủa, quái lạ thay, rõ ràng là ngửi thấy mùi lạ, nhưng cặp mắt của bố già, của hổ già chẳng tìm thấy gì được cả. Bàn ghế ngay ngắn, ly chén sạch sẽ bóng tưng, bồi bàn tiếu tích chảy ra chảy vào như thường lệ. Cố Hiêu hít hít hai lỗ mũi, cũng vẫn là một mùi thơm quyến rũ chết người, mùi thơm của miếng bít tết ướp đúng độ, được chiên với bơ đúng độ, hơi cháy một chút ở phía dưới và đỏ hỏn mềm mại ở phía trong. Mùi thơm quyền diệu đó kéo theo hình ảnh miếng bít tết bỗng tràn ngập đầu óc của bố, cắt đứt luôn mọi sự suy nghĩ nửa chừng. Còn cọp già tuy thành tinh nhưng tật háo ăn đã làm cho quên bẵng đi cái chuyện khác, vừa đánh hơi liền lập tức. Cố ngây người ra một chút rồi tự bảo lòng mình, hey, hôm nay là thứ năm rồi, phải ăn cái đã, mọi chuyện khác tính sao. Khỏi cần chờ Hamilton mời, cố lẽ lặng ngồi xuống thò tay bóc ngay cái khăn trải liền xuống trước đùi mình. Nhưng thường lẽ với bộ mặt hãnh diện, Hamilton ngoan ngoãn đứng bên cạnh chờ cố gọi thức ăn. Xem nào, hôm nay phải ăn uống gì với món bít tết đây? Chẳng lẽ cứ uống bia hoài? Cố đang suy nghĩ thì Hamilton như đọc được tư tưởng của cố, đề nghị luôn một câu. Hey, cố nghĩ sao á? Vậy rượu chát bọt đô 250 năm. Là dân sành uống rượu, vừa nghe tới đó thì cố Hiêu giật nảy mình lên như vừa nhìn thấy Chúa Giêsu hiện ra trước mặt. Cố lắp bắp lặp lại, tưởng Hamilton nói đùa hay mình nghe lộn. Lại Chúa, ông Hamilton, 250 năm, ông nói có lộn không đó chứ, 250 năm. Hey, thưa cha đúng, 250 năm. Giọng trả lời chắc nịch của Hamilton làm cố Hiêu muốn lộn nhào khỏi ghế. Cố biết Hamilton tuy là người vui tính nhưng không bao giờ dám đùa dai với cố, nhất là những khi nói về những sản phẩm trong nhà hàng của mình. Nếu vậy thì hôm nay là ngày lễ gì mà người bạn tốt bụng này đem chai rượu 250 năm ra cho mình uống? Cổ Hiệu đi một đường suy nghĩ. Ngày sinh tháng đẻ của mọi người trong gia đình Hamilton Cố đều biết rõ. Và hôm nay chẳng phải là ngày sinh nhật của đứa nào, và cũng chẳng phải là ngày lễ lộc gì cả. Vậy mà tại sao lão Hamilton lại đề nghị đem khui chai rượu trác 250 năm cho mình uống nhỉ? Là tài sành ăn uống. Cố biết rượu trác Bordeaux 250 năm trong thế giới chỉ còn có khoảng không tới vài chục chai. Thưa cha, cha nghĩ thế nào? Cổ Hiệu lại giật mình, chớp mắt mấy cái thật mau và nói như người chưa tỉnh cơn mộng. Ê, nghĩ thế nào hả Hamilton? Lại chua, cha không có biết, cha không biết. Lại chua Hamilton, con vừa nói là Bordeaux 250 năm. Thưa cha, đúng, rượu để làm gì nếu không phải là chung vui với những người bạn hiền. Con sẽ làm một món đặc biệt rồi sẽ ra ngồi đây chung với cha. Cha cứ chờ con ở đây. Bồi đâu, tụi bay đem chai Bordeaux đặc biệt ra để trên bàn cho Cố Hiệu. Nói xong chẳng chờ Cố Hiệu trả lời, Hamilton quay lui bỏ đi như chạy vào bếp. Lại thêm một chuyện lạ nữa làm Cố Hiệu không biết phải suy nghĩ như thế nào. Từ thuở mở tiệm đến giờ, ông chủ Hamilton có bao giờ thèm ra ngồi ăn với khách? Tối kỵ, nếu không nói là không bao giờ. Dù thân lắm, dù kính nể lắm như Cố Hiệu thì lão chỉ đứng gần bên nói chuyện một tí, nhưng chưa xong hai câu là đã tìm cách cứu tự liền. Có thể nào lão sẽ trở lại? Nhưng không bao giờ ở lâu với bất kỳ một khách hàng nào. Hamilton là một người khôn ngoan nên đã tự đặt cho mình cái luật khắc khe như vậy từ lâu rồi. Lão biết nếu mình đã ngồi xuống với một người thì phải ngồi với mọi người, bằng không khách hàng sẽ mang mặc cảm là người đó bị khinh. Vậy thì hôm nay phép lạ nào từ trời cao đã đổ xuống để làm thay đổi con người của lão vậy? Một lần nữa Cố Hiệu lại đưa mắt nhìn xung quanh, ánh mắt Cố lại sáng lên y hệt cặp mắt của con cọp già biết có chuyện gì đang xảy ra trong gian sơn của mình và đang tìm cách đánh hơi. Nhưng lỗ mũi của Cố Hiệu lại khẩn lại khi hai lỗ mũi của Cố nghe đến pong một tiếng ngọt ngào ngay bên cạnh. Đó là tiếng nút chai của rượu Bordeaux 250 năm mà người bồi bàn vừa kính cẩn khui ra. Một mùi thơm quyến rũ bao trùm lấy người của Cố. Chao ôi, rượu mà có mùi như thế này, nếu không phải 250 năm thì cũng phải cỡ 249 năm chứ không thể nào ít hơn được. Tạm thời đầu óc Cố Hiệu quên hẳn chuyện mình đang suy nghĩ, dùng hết tâm trí vào việc quan sát chai rượu quý. Trên thiên đàng Thánh Peru cũng uống được chai rượu như thế này là hết cỡ. Cố bảo lòng mình như vậy và tự cảm thấy hơi mắc cỡ. Sự mắc cỡ của một người có lương tâm và kỷ luật khi được hưởng những gì mình không xứng đáng hưởng. Rượu đá ngon, bích tết, căng cùng món gà hầm của Hamilton chiều nay làm cũng đặc biệt. Đúng như lời hứa, lần đầu tiên kể từ mấy chục năm nay Hamilton ra bàn ngồi ăn chung với khách. Hai cha con cùng đánh chén ngon lành. Tạm thời Cố Hiệu quên bẵng đi cái chuyện khác lạ của ngày hôm nay để lo đánh chén. Khi dĩa bít tết được thanh toán sạch sẽ và con gà Goldie béo ngậy chỉ còn là một đống xương vụn trên bàn, sang đến phần tráng miệng, đó là lúc trí óc của Cố Hiệu lại bắt đầu làm việc trở lại. Tư tưởng của Cố lại xoay chuyển quanh những chuyện lạ ngày hôm nay. Quái lạ, tiệm Hamilton hôm nay có chuyện gì khác thường lắm mà mình nghĩ mãi không ra, mà lão cũng không thèm hé răng cho mình biết. Chuyện này nhất định phải rất là quan trọng, nếu không thì mình đã biết rồi. Xưa nay chưa có người nào dám giấu Cố Hiệu chuyện gì, tại sao lão Hamilton lại giấu mình kìa? Cố cảm thấy hơi khó chịu khi nghĩ tới đó. Hamilton rót rượu vang còn lại đổ vào ly cho Cố Hiệu. Ê, còn chút xíu á, nước uống của thiên đàng á, mời cha làm hết luôn đi. Cố Hiệu nhìn chất rượu nâu chảy vào ly, chờ cho rượu cuối cùng chảy xuống thì Cố đột nhiên chồng người tới nắm lấy bàn tay của Hamilton đang cầm chai rượu. Hey, Bob Hamilton. Hamilton nhận ra ngay được sự khác lạ nơi Cố. Quen biết Cố mấy chục năm, lão biết rõ tính tình của Cố như biết rõ từng cái bàn cái ghế trong tiệm của mình. Giọng trả lời của Hamilton run run. Dạ thưa cha, giải chi? Bàn tay của Cố Hiệu siết chặt hơn. Tại sao ông phải giấu tôi? Thưa cha, giấu cái gì ạ? Còn cái gì nữa, ông nói đi, chuyện gì vậy? Thưa cha, có chuyện gì đâu á, thưa cha. Không có chuyện gì à? Thiệt không? Nếu vậy tại sao ông đem chai rượu 250 năm ra để đãi tôi? Thưa cha, hôm nay con tự dưng nổi hứng. Được, coi như là ông nổi hứng đi. Nhưng tại sao ông ra đây ngồi ăn với tôi? Quen nhau mấy chục năm, ông chưa làm vậy bao giờ. Thưa cha, con thay đổi tính tình, con muốn tỏ lòng quý mến cha. Hàm Minh Tân nói mà miệng điểm theo một nụ cười. Lão làm như nói mà không cười thì Cố Hiêu sẽ không tin lão vậy. Nhưng dù lão cố gắng hết sức để làm cho nụ cười của mình trở nên tự nhiên thân thiện như thường lệ, nhưng làm sao qua mặt Cố Hiêu được. Cố biết quá nhiều và có thừa kinh nghiệm để nhận xét người đối thoại. Cố Hiêu nhìn Hamilton như con hổ nhìn con nai cùng đường đang đứng trước mặt của mình. Không ai biết Hamilton nhiều bằng Cố. Cố biết rằng dù có cố gắng che đậy tới đâu, nhưng trước sau gì rồi thì lão này cũng phải phun ra cho Cố biết những gì Cố muốn biết. Cố rành tâm lý con người rõ ràng như bàn tay của mình, và giây phút đó sắp sửa bắt đầu. Hamilton, nếu có một giây phút nào đó trong đời mình cần phải nói thiệt á, thì đó là giây phút này đây. Lần đầu tiên kể từ khi bước vào đây, Cố Hiêu nhìn thấy được một vẻ bối rối trên khuôn mặt của Hamilton, nhưng lão Hamilton lại cất giọng: Thưa cha, chẳng có cái gì đâu cha. Ông Hamilton, tôi năm nay đã ngoài 60 tuổi và Chúa cho tôi có một cặp mắt đặc biệt, có thể nhìn thấu được linh hồn của người ta. Nếu ông không muốn nói thì thôi, cũng không sao. Hãy giữ lấy trong lòng cho riêng ông. Nhưng lạy Chúa toàn năng, xin ông đừng có nói với tôi là không có chuyện gì cả. Tôi biết câu đó không có thật. Hamilton cúi đầu tránh ánh mắt của Cố Hiêu đang chiếu vào người của mình. Một lúc sau lão chớp mắt rồi bỗng nhiên giữa chốn đông người như vậy mà chẳng cần giữ kẻ hòa lên khóc hu hu như một đứa con nít. Có thể chứ, Cố Hiêu gật gù cái đầu. Lão làm sao không thể thắng mình được. Cố biết mình vừa thắng được một đòn cân não. Kể từ giây phút này, mình muốn hỏi chuyện gì cũng được. Cố ngồi yên, không cản cũng không an ủi, cứ để cho Hamilton khóc ngon lành như vậy một lúc. Cố rót cho Hamilton một ly nước, nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra. Nhất định chuyện ông sắp nói phải là chuyện quan trọng lắm, vì tôi quen biết ông đã gần 30 năm, chưa bao giờ nhìn thấy ông khóc cả. Hamilton chùi nước mắt, kéo ghế ngồi gần Cố Hiêu, nói nhỏ: Thưa cha, cha nhìn thấu linh hồn của con, quả thiệt chuyện có thật, con đâu dám giấu cha. Cố Hiêu liêm diêm đôi mắt và gật gù cái đầu. Hamilton tiếp luôn: Thưa cha, chúng mình vừa ăn xong bữa cuối cùng của nhà hàng Hamilton. Cố Hiêu nhảy nhõm lên như ngồi trúng cục than đỏ. Ý, bữa ăn cuối cùng của nhà hàng Hamilton, ông không có đùa với tôi đó chứ ông Hamilton. Ai cho phép ông đóng cửa nhà hàng này? Ông không thể đóng cửa được. Ông mà đóng cửa thì tôi sẽ cấm ông bước vào nhà thờ. Giọng Hamilton thẫn thờ: Thưa cha, đây là chỗ nương tựa duy nhất của gia đình con. Con đâu có muốn đóng cửa làm cái gì. Vậy tại sao ông bảo đây là bữa ăn cuối cùng? Hay là ông chê tôi không muốn mời tôi vào ăn nữa chăng? Hamilton lắc đầu: Ý, con đâu có dám như vậy. Nhưng tiệm này phải đóng cửa vào ngày mai, con không còn chọn lựa nào khác hơn. Bây giờ thì tới phiên giọng Cố Hiêu trở nên thẫn thờ như rớt từ trên trời xuống. Ngày mai? Tại sao lại đóng cửa vào ngày mai? Hamilton buông ra một chữ rất ngắn, rất gọn, chỉ gồm một chữ có hai âm, nhưng Cố Hiệu vừa nghe qua thì hiểu hết mọi chuyện liền. El Capone. Quả thật, cái tiếng Capone làm như có sức mạnh bí mật. Bàn ăn mới hồi nãy đây coi sang trọng và ấm cúng như vậy mà bây giờ đã bao trùm một bầu không khí nặng nề. Hình như có thần chết vừa xuất hiện và lãng vãng đâu đây để chờ chụp cổ người ta. Ông Cố Đạo và ông chủ nhà hàng cùng ngồi im lặng nhìn nhau mãi một lúc sau mà chẳng ai thốt lên được một lời nào. Cố Hiêu mồi điếu thuốc, bàn tay cầm diêm quẹt của Cố rung rung lên từng hồi. El Capone, Cố chẳng lạ gì cái thằng du đảng ghê gớm này. Đúng hơn, Cố đã đụng độ với nó một lần. Cố nhớ cách đây khoảng vài năm, cũng một buổi tối như buổi hôm nay, Cố vừa ngồi ăn tối xong thì có một người khách trẻ tuổi đến gõ cửa nhà Cố. Khách là một thanh niên đẹp trai ăn bận rất lịch sự, xưng tên là Max Quingin. Không, đúng hơn đó là ông một biện lý trẻ tuổi lừng danh Max Quingin của tòa đại án đại hình thành phố Chicago. Cố hiệu chẳng lạ gì những cuộc thăm viếng bất tử của các khuôn mặt chính trị trong tiểu bang. Suốt cuộc đời của cố đã giao thiệp nhiều với các nhân vật tay to mặt lớn trong chính quyền, từ thống đốc xuống cho tới anh thư ký hạng bét, nên sự xuất hiện đột ngột của một anh phó biện lý chẳng làm cho cố ngạc nhiên chút nào hết. Nhà của chúa luôn luôn rộng mở cho tất cả mọi người, từ anh thường dân nghèo hèn đến xin chút thức ăn cho đến anh công chức quan trọng của chính phủ đến xin chút tiếng tăm. Nhưng chiều nay vừa nhìn thấy anh phó biện lý trẻ tuổi, trực giác báo cho cố hiểu biết ngày buổi gặp gỡ này rất quan trọng. Quả như cố nghĩ, chào hỏi vừa xong, khỏi cần dông dài như những nhân vật chính trị khác, anh chàng phó biện lý trẻ tuổi Max Quingin nhập đề ngay cho biết lý do buổi gặp gỡ. Cố hiểu vừa nghe xong chẳng nói chẳng rằng, liền đứng dậy đi rót hai ly rượu vang nhỏ. Cố để một ly trên bàn mời khách, ly còn lại đặt thì ực một hơi cạn sạch. Cố rót thêm cho mình một ly nữa rồi mới chịu ngồi xuống, nhìn trân trân vào mặt ông khách trẻ tuổi. Cố nhìn trân trân như chưa muốn tin những gì hắn vừa đề nghị với cố, rồi cố khom người tới trước, nhìn thật gần vào khuôn mặt khách như muốn đem hết sở trường và tài nghệ của mình để ước lượng khả năng và ý chí của ông phó biện lý. Max Quingin bình thản nâng ly rượu vang lên, cũng ực một hơi cạn sạch rồi để ly xuống. Phải, thưa cha, con muốn cha giúp con đập thằng Carbon. Cú này con không đập được nó thì không làm người. Cố hiểu gật gù cái đầu nhưng vẫn chưa thèm mở miệng. Cố tuy xưa nay mang tiếng là một người nói nhiều, nhưng trong những trường hợp cần phải nói những lời sống chết, cố rất hà tiện câu trả lời. Phó biện lý Max Quingin cũng nhồi người tới trước, gác khuỷu tay lên đùi, nhìn cố rót thật nót thật chậm, thật là cảm động. Thưa cha, con nghe tiếng cha từ lâu rồi, con cần được cha giúp đỡ. Nếu cha giúp cho con một tay thì con sẽ đập được thằng Carbon một trận cho chết mẹ nó ra. Nếu lôi được nó ra tòa, con bảo đảm con đủ khả năng và bằng cớ để thuyết phục ông tòa trọng vô cổ nó một bản án khổ sai chung thân. Hoặc nếu nhờ ơn chúa thương xót, thưa cha, con sẽ đưa nó lên ghế điện luôn. Cổ hiểu chiều quá, coi khẩu khí của thằng này không phải là khẩu khí của một phó biện lý tầm thường. Bây giờ cố hiểu mới chịu mở miệng. Tôi cảm ơn sự thăm viếng của anh, nhưng anh biết Chicago này có nhiều người, tại sao anh lại nhờ đến một cái tên tôi tớ nghèo nàn? Nghèo nàn này của Thiên Chúa lại là một linh mục, tôi chỉ biết đọc kinh và cầu nguyện thôi mà. Max Quingin nhìn sâu vào cặp mắt của cố hiểu. Cháu ơi, sao mà cố chịu cái kiểu nhìn của thằng này? Nó nghiêm nghị, nó chắc chắn và tự tin không sao nói được. Thưa cha, có hai chuyện con muốn nói thẳng với cha. Con muốn cha nắm được tường tận những gì con sắp nói để chúng mình hiểu rõ được trước khi con đi xa hơn. Trước hết thưa cha, khỏi cần giấu giếm hay úp mở, con phải thú nhận là mùa bầu cử biện lý gần tới và con sẽ ra tranh cử biện lý. Thứ hai thưa cha, khi ra tranh cử, con muốn có một món quà quý báu để tặng thành phố Chicago. Con nghĩ người dân Chicago không thích món quà nào hơn món quà được nhìn thấy thằng Carbon ngồi trong tù. Hay lại chúa, lại nhờ ơn chúa thương xót, người ta sẽ được nhìn thấy nó lên ghế điện. Cố hiểu nghe tới đâu là thấy mặt mát lòng tới đó. Trước hết, cố chưa thèm nghĩ đến vấn đề Carbon vội, hãy nghĩ đến tư cách của thằng này cái đã. Các chính trị gia xưa nay thường làm việc một cách mờ ám, chỉ có thằng tuổi trẻ này là dám nói thật. Và nói ngay từ phút đầu, con người ai cũng có tham vọng và ngon lành, đẹp trai và thông minh như nó muốn làm biện lý cũng chẳng có gì quá đáng. Cố nghĩ biện lý chỉ là bước đầu tiên, không biết chừng thằng Max Quingin này còn có thể làm tới tổng thống Hoa Kỳ nữa kìa. Cố càng chịu hơn nữa, khi mỗi lần chấm dứt một câu nói, nó luôn luôn khéo léo chìm vào một câu, nhờ Thiên Chúa thương xót. Nghe rất là lọt cái lỗ tai, không biết trong lòng nó có cần ơn Chúa thương xót nó không, nhưng nói chuyện với cố đạo mà như vậy thì quả là người biết điều, đáng được tin cậy. Tiếp theo, tưởng nó đề nghị chuyện gì, hóa ra chuyện dẹp thằng Carbon là một chuyện mà cố hằng mơ ước bấy lâu nay. Cố biết Kỹ nghệ nhà thổ là một kỹ nghệ xưa như trái đất. Trước khi Carbon về đây, khu Cecilia có nhiều nhà thổ, nhưng hoạt động rất âm thầm lén lút. Số con chiên trong nhà thờ phá giới đi thăm nhà thổ tuy có, nhưng không có nhiều. Cho đến khi thằng quỷ Carbon xuất hiện, nó đem vào Chicago một lô con gái điếm từ Nấu Ướt, sửa sang lại phòng ốc, làm ăn kín đáo, hạ giá tiền đi khách, thậm chí còn bày ra cái trò cho người ta ghi sổ, vân vân. Vì thế Cố Hiêu đau lòng nhận rõ, biết số đàn ông trong họ Đảo trốn vợ đi chơi đỉ càng ngày càng nhiều, thậm chí các bà lâu lâu cũng nhảy dù để kiếm tiền son phấn trong thời buổi mắc mỏ này. Cố đã cảnh cáo, cố đã thuyết giảng, cố đã làm đủ mọi cách nhưng hầu như bất lực. Tiếng nói của con chim bao giờ cũng mạnh hơn những tiếng nói khác như của Lương Tâm hay của Cố Đảo. Trong khi đó, Cố Hiêu chẳng dám làm mạnh tay với con chim của mình. Không lý giữa nhà thờ nhà thánh mà moi tên ông X, ông Y ra kể tội là đi chơi đỉ ngày đó. Ngày đó, hoặc bà Z, bà W đã nhảy dù mấy lần, làm như thế thì loãng. Thỉnh thoảng bất ngờ gặp một thằng trẻ tuổi đi chơi bời liêu lỏng, cố giọng cho nó vài bộp tai rồi đuổi về nhà thì chẳng sao. Nhưng giữa chốn công đường mà nặng tay với những người tai to mặt lớn thì dù rằng có phải vào địa ngục, chúng nó cũng không thể dùng lên mà chống đối tới cùng. Cũng có thể dùng lên mà chống đấu tới cùng. Hơn nữa, đứng từ trên bục giảng nhìn xuống, cố thấy số người phạm tội chiếm đa số trong chúng nó. Ở một chỗ mà người phạm tội chiếm đa số thì cách hay nhất là tha thứ cho chúng nó. Nhưng người hoạt bát như cố không thể nào chịu ngồi im bó tay nhìn sự suy tàn của họ Đạo mình. Sau mấy ngày ăn chay cầu nguyện và suy nghĩ, cố đã tìm ra cách giải quyết vấn đề. Đơn giản lắm. Quỷ đến nhà mình phá, mình không tự vệ được thì chỉ còn có nước mang thánh giá đến xào huyệt của quỷ mà phá cho tan nát ra. Nhưng có biết, muốn đến xào huyệt của quỷ thì phải diệt con quỷ sứ trước, tức là thằng Carbon. Thằng này mà vào nằm trong nhà đá rồi thì cố sẽ đích thân đến đập tan nát cái xào huyệt của chúng nó ra. Thế là với cái giải pháp đã có trong đầu, cố ngồi suy nghĩ và phát họa ngay ra được một chương trình hành động rất tỉ mỉ, có giai đoạn, có lớp lang đàng hoàng. Dĩ nhiên, một vụ tấn công lớn như vậy không thể thiếu sự tham gia của các con chiên của cố. Con chiên nào nghe được cố mời thì cũng tích cực tham gia. Bổn đạo trong nhà thờ của cố có đủ mọi hạng người, từ anh cảnh sát cho tới người bán thịt cho đến anh giáo sư đại học. Cố Hiêu tùy theo khả năng của mỗi người mà phân chia các đặt đâu đó đàng hoàng. Cố chỉ thấy lạ một điều là những anh chàng chơi đĩa nhiều nhất lại là những người hăng hái đóng góp nhất. Hình như những người phạm tội luôn luôn tìm cách để đền tội bằng cách này hay cách khác. Phải mất mấy tuần lễ mới chuẩn bị xong, mọi người hễ hả chỉ còn chờ một chi tiết nhỏ sau cùng trước khi hành động, đó là sự chấp thuận của Đức Giám Mục địa phận. Một buổi sáng đẹp trời, Cố Hiệu lễ mễ ôm một xấp hồ sơ dày cộm của kế hoạch mình lên tòa giám mục gặp Đức Cha Angelo để xin phép. Trên đường đi, cố tưởng tượng ra hình ảnh Đức Giám Mục khi nghe được kế hoạch cha cố thì phải nhảy cẩn lên vì sung sướng và hãnh diện. Ngài sẽ ôm cố mà hôn, sẽ nói với cố bao nhiêu lời chúc tụng và khen ngợi. Cố đã chuẩn bị trước và đọc nhẩm những câu trả lời cho vị giám mục. Hey, thưa Đức Cha, đây chỉ là thánh ý của Thiên Chúa. Kẻ tôi tớ hèn mọn á, tên Hiêu này á, chẳng có công lao gì cả. Hay là, thưa Đức Cha, cũng nhờ sự chăn dắt khéo léo của Đức Cha mà họ Đạo Saint Paul mới được như vậy, còn chẳng có công chẳng gì cả. Nhưng dù khiêm nhường đi đến đâu nữa, trong thâm tâm cố vẫn biết rằng đây là một việc không phải ông cha xứ nhà thờ nào cũng làm được. Chỉ có những người yêu con chiên, yêu hội thánh nồng nhiệt như cố mới làm được. Nhưng Đức Cha sáng hôm ấy bận việc, bắt cố ngồi chờ ngoài phòng khách từ sáng cho tới gần trưa mới tiếp cố. Trong gần một tiếng đồng hồ, Đức Cha Angelo ngồi nghe cố kể lại những nỗi khổ tâm và kế hoạch hành động của cố, và trực giác bén nhạy của cố cho cố biết có chuyện gì đó không ổn. Ngay khi thấy dù mình đã trổ hết tài hùng biện, nhưng giám mục Angelo nghe mà sắc mặt vẫn buồn ngủ, chẳng có vẻ gì thích thú. Cố bắt đầu thấy chột dạ. Xếp A Carbon tập thứ 72 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo tập 73.